Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1485, lại đến giới sơn, chư thiên vạn giới mở ra, làm cho cả thập giới đều không được an bình, mà để các tộc vui mừng chính là, nhân tộc liên minh các thế lực lớn, tựa hồ đối với thập giới danh giới không có cái gì dã tâm ni, chuyện này nếu như bị chư thiên vạn giới người biết, tất nhiên sẽ cười nhạo. Thập giới có thể có địa phương tốt gì, liền thiên địa đại đạo đều suy yếu như vậy, chớ nói chi là sẽ sinh ra cái gì thiên địa kỳ chân. Toàn bộ nhân tộc liên minh chiếm cứ danh giới đủ có hơn 2000 cái tiểu thế giới. Há sẽ quan tâm một thế giới nho nhỏ. Chuyện này đối với nhân tộc liên minh mà nói, căn bản không có nổi lên sóng gió gì. Thế nhưng mấy ngày nay, thập giới các đại trọng thành đều là kêu rên một mảnh. Bởi vì có chút thập giới cao thủ cùng nhân tộc liên minh cường giả có chút giao tình, báo cho bọn họ giá hàng chênh lệch. Điều này làm cho thập giới rất nhiều cửa hàng đều tổn thất nặng nề. Đương nhiên bọn họ những này không tính là gì. Thảm nhất chính là Thánh viện, Vạn Tượng học viện, Thanh Nguyệt hoàng tộc, Giang gia. Này bốn thế lực lớn nắm giữ thương minh quả thực là sắp bại liệt. Hỗn độn tệ đối với một cái thế lực mà nói cực kỳ trọng yếu. Tu luyện ngươi nhưng mà cái gì đều khuyết. Thế nhưng tuyệt đối không thể thiếu tiền. Nhưng là ở ngắn ngủi nửa ngày công phu, bốn thế lực lớn cửa hàng bị mua trống rỗng hơn nửa. Bản này là kiếm tiền buôn bán, nhưng là ai biết sẽ xuất hiện chuyện như vậy. Chờ bọn hắn phản ứng lại thời điểm đã muộn. Nhân thế gian ở thập giới có thể nói tốc độ thứ hai, tuyệt không người nào dám có thể nói tốc độ đệ nhất. Tinh thần học viện cùng Ngọc Gia cũng kiếm lời lật. Nhân thế gian quang đem những tư nguyên này vẫn đưa tới, tiêu tốn thời gian dòng dã 3 ngày. Muốn triệt để kiểm kê đi ra, e sợ cần nửa tháng. Đến thời điểm, nhân thế gian của cải sẽ cuồng lật gấp mấy lần. Đây là một lần rất lớn kỳ ngộ. Ngày này, đạo lăng xuất phát đi tới giới sơn. Nội tâm có chút kích động, Trương lão là một vị đại năng, quá để hắn cảm thấy bất ngờ. Hơn nữa hắn vẫn là vô lượng đại đế hậu nhân. Từ khi bước vào giới tu luyện, đạo lăng được vô lượng đại đế đạo thống là nhiều nhất. Nếu là không có đạo thống của hắn, đạo lăng cũng không có hiện tại thành tựu. Tam chuyển kim thân, vô lượng kim thân, thậm chí Trương Vân tiêu cự phủ chí bảo. Tuy rằng đạo lăng được chính là cự phủ đời thứ 3 truyền thừa, nhưng là Trương Vân tiêu cũng là vô lượng đại đế hậu nhân. Thậm chí hắn trả lại cho mình lưu lại một bút to lớn tài nguyên. Đạo lăng hiện tại vẫn không có đi mở ra. Chuyện này đợi được nhân tộc liên minh nói sau đi. Đi tới giới sơn lòng bàn chân, đạo lăng hít sâu một cái, con mắt dò xét ở tòa này không có một ngọn cỏ núi nhỏ. Rất khó tưởng tượng phía trên này ở lại một tôn đại năng. Nhà tranh y nguyên, một cái tuổi già lão nhân nằm ở đằng ghế tựa, phơi nắng, du dương tự tại. Ồ, tiểu gia hỏa đến rồi, Trương lão vẫn đục con mắt mở. Liền nhìn thấy bên dưới ngọn núi có một vị thanh niên mặc áo trắng nhanh chân đi đến. Rất nhanh sẽ đi tới trên đỉnh ngọn núi. Đạo lăng ánh mắt nhìn chằm chằm Trương lão, khom người nói, Trương lão, ngài nhiều lần xuất thủ cứu ta, đại ân như vậy không lấy báo lại, xin nhận ta cúi đầu, ha ha, chớ khách khí với ta. Ngươi nhưng là được đại đế truyền thừa, cùng ta Trương gia chính là người một nhà. Trương lão cười lớn một tiếng, bàn tay duỗi ra đi tóm lấy đạo lăng cánh tay. Đạo lăng cảm giác Trương lão bàn tay quả thực như là chân lông giống như vậy, có một loại vô cùng vô tận sức mạnh to lớn. Nếu là này Trương lão muốn giết hắn, e sợ đạo lăng liền chống lại chỗ chống đều không có. Đây chính là đại năng, hoành hành vũ trụ bá chủ, sâu không lường được. Trương lão, ngài biết ta chiếm được đại đế truyền thừa. Đạo lăng có chút bất ngờ, vĩnh hằng kim thân sự tình, ngoại trừ Liệp Long Gian, sợ là không ai những người khác biết đến. Tự nhiên, Trương lão ngồi ở trên ghế nằm, chỉ bên cạnh ghế nói rằng, ngồi đi, nếm thử ta pha trà. Đạo lăng ngồi xuống, Trương lão cầm lấy trên bàn đặt tử ấm trà. Đạo lăng nhìn mấy mắt sau có chút khiếp sợ. Cái này tử ấm trà dĩ nhiên là dùng tử ngọc thần kim đúc thành. Loại này thần kim có thể là thứ không tầm thường, có thể đúc thành hàng đầu chí bảo. Cái này ấm trà giá trị có thể không thấp. Suy nghĩ một chút, Trương lão thân phận, đạo lăng cũng không có cái gì bất ngờ. Đại năng quá mức không thể tưởng tượng nổi. Trương lão cẩn thận từng ly từng tí một rót một chén màu xanh lục nước trà. Hắn như vậy cẩn thận dáng vẻ, để đạo lăng một trận lấy làm kỳ. Cảm giác này nước trà không bình thường, uống một chén nếm thử. Trương lão ý tứ sâu xa cười cợt. Đạo lăng đã không nhịn được tiếp nhận chén trà, đem nước trà một ẩm mà xuống. Đạo lăng không thế nào yêu uống trà, này nước trà hắn uống cũng không có cái gì mùi vị. Tức nhưỡng một trận chảy nước miếng, tạp đi miệng nói rằng, cái này tên mõ già rất hào phóng, dĩ nhiên cam lòng lấy ra trà ngộ đạo. Bản đại não thật nhiều năm không uống qua trà ngộ đạo. Đạo lăng cũng không biết tại sao, uống này chén trà sau, cảm giác cả người tinh thần khí thế, thậm chí linh trí đều dị thường thoải mái. Thiên địa này thật giống đều là chính hắn. Hắn động thiên tự chủ thả ra, càng là cùng thiên địa hợp lại cùng nhau, giống như một cái đại đạo tiên động đang phát sáng, dâng lên ngũ sắc thần hà. Động thiên bên trong có một cây tiên thụ phát sáng, sinh trưởng hai cái lá cây. Lá cây trên ngồi xếp bằng kim đồng ngọc nữ, mặc dù có chút hư huyễn, nhưng là lại tràn ngập ra một trận mênh mông đại đạo uy thế. Tiên thiên động thiên, quả thực không phải chuyện nhỏ. Trương lão trong mắt có kinh sắc, nhìn chằm chằm cái này động thiên quan sát, tự lẩm bẩm, đáng tiếc, còn ít một chút cái gì. Tiên thiên động thiên uy năng hắn không thể bạo phát mấy phần. Không biết tên tiểu tử này có hay không cơ duyên phát huy mạnh nhất tiên thiên động thiên. Nếu có thể tìm tới một cái vũ trụ hạt giống dung hợp đến tiên thiên động thiên liền ghê gớm. Đáng tiếc, vật này quá hiếm thấy. Không có đại kỳ ngộ căn bản, có phải hay không? Đại đế nhưng là đều động lòng báu vật a. Ngô, này âm dương đại đạo khoảng cách tầng thứ cao nhất đã không xa. Đáng tiếc a, hắn đường không thích hợp đi âm dương đại đạo con đường, bằng không sẽ hoang phế tiên thiên động thiên. Trương lão là biết bao mạnh mẽ, một chút liền có thể nhìn ra đạo lăng tu hành cấp độ. Đối với động thiên thiếu hụt cũng một chút liền ra. Tiên thiên động thiên bên trong cắm rễ một cây ngũ hành thánh thụ, hai cái lá cây đại biểu một âm một dương hai loại đại đạo, tràn ngập đại đạo uy thế, hiển hóa ra hai tôn thần chỉ. Đây là một loại đại đạo khác loại thể hiện. Theo thời gian trôi đi, hai đại thần chỉ càng ngày càng mạnh mẽ, tràn ngập đại đạo uy thế thẳng tắp tăng cường, chấn động lòng người. Đạo lăng tiến vào một cái kỳ diệu trạng thái. Đáng tiếc trạng thái như thế này càng ngày càng yếu, mãi đến tận hắn tô lúc tỉnh, trong lúc giật mình cảm giác đại đạo tu hành tăng vọt một đoạn, tiết kiệm dưới hắn gần như một năm khổ tu. Trương lão, này, đạo lăng đột nhiên đứng lên đến, giật mình nói, đây là cái gì nước trà? dĩ nhiên có ngộ đạo thần hiệu. Ta âm dương đại đạo đều tăng vọt một đoạn. Ta khoảng cách hóa đạo đã không xa. Nước trà công hiệu quá kinh người. Này cho đạo lăng tiết kiệm rất nhiều thời gian. Thậm chí hắn sẽ gặp phải một ít cảnh giới cửa ải. Như vậy tiết kiệm thời gian càng hơn nhiều. Ha ha, là tiểu tử ngươi có lộc ăn. Đây chính là lão già ta còn lại cuối cùng một mảnh lá trà ngộ đạo. Trương lão đại cười nói, cái gì, lá trà ngộ đạo? Đạo lăng khiếp sợ, con ngươi đều ở trợn tròn. Hắn phi thường chấn động, lá trà ngộ đạo hắn tự nhiên biết, bởi vì này đến từ chính ngộ đạo trà thụ. Ngộ đạo trà thụ chính là độc nhất vô nhị chí bảo, cũng tức nhưỡng tiên đan lô, âm dương nhất khí hồ, tụ bảo bồn đều là giống nhau báu vật. Tục truyền nghe, ngộ đạo trà thụ mỗi cách hơn một vạn năm mọc ra 360 mảnh lá trà. Mỗi một mảnh đều là vô giá báu vật, có thể trợ người ngộ pháp ngộ đạo. Đạo lăng vừa nãy uống chỉ có điều là một mảnh lá trà ngộ đạo phao đi ra nước trà mà thôi. Chỉ cần một chén trà liền có thần hiệu như thế, có thể tưởng tượng được lá trà ngộ đạo giá trị. Mỗi một mảnh đều là vô giá kỳ chân. Không sai, là lá trà ngộ đạo. Trương lão cười nói, một mảnh lá trà, một người cũng chỉ có thể uống một chén. Có thêm nhưng là không hiệu quả. Trương lão, ta có thể uống một chén đã là đại phúc khí. Này nước trà người bình thường có thể uống không tới. Chỉ cần những này nước trà liền tiết kiệm ta thời gian rất lâu khổ tu ngộ đạo. Vạn bối đa tạ Trương lão hậu tặng. Đạo lăng cười hi hi. Này là trà ngộ đạo ở tức nhưỡng trong miệng hiểu rõ không ít. Lá trà ngộ đạo cũng có thể trực tiếp sử dụng. Đây là hoàn mỹ nhất. Pha trà hiệu quả yếu bớt rất nhiều. Hơn nữa chỉ có chén thứ nhất có hiệu quả. Nếu là đang suy nghĩ uống một chén, liền cần đổi một loại lá trà ngộ đạo. Này không có gì, xem như là còn một ít các ngươi đạo tộc ân tình. Trương lão cười híp mắt nói rằng, đạo tộc ân tình. Đạo lăng phi thường nghi hoặc, trước đây đạo tộc cùng Trương lão thật giống không có cái gì lui tới. Ngươi có chỗ không biết, thời đại thái cổ vô lượng đại đế chính là một thời đại này người thứ sáu đại đế, mà cực đạo đại đế chính là cuối cùng một đời. Năm đó cực đạo đại đế lúc xuất thế, vô lượng đại đế sớm đã tọa hóa. Mà ta Trương gia đã không xong rồi. Trương lão thở dài nói, ta từ tổ tông biết được, nhờ có cực đạo đại đế ra tay che chở ta Trương gia, mới để ta Trương gia bảo lưu lại huyết thống. Cái này ân tình cũng không nhỏ, ta Trương gia sao dám lãng quên. Hết chương.